Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 511, Jinbi vào tù. Kiệt ha ha, dâu đen tích cầm treo giải thưởng đơn, nhìn thấy phía trên ấy, khóe miệng vỡ ra, không có mấy cái răng hắn, dữ tợn kinh khủng, to mọng thân thể, đung đưa, hung ác ẩn tàng tại song mi bên trên hắn, phát ra kinh dị tiếng cười. Kiệt ha ha, ây, ngươi là mồi nhử, là ta câu dẫn dâu trắng đến đây mồi nhử, ngươi phải chết, dâu trắng lão gia hỏa này khẳng định sẽ đích thân đến. Đến lúc đó, ha ha, tưởng tượng đến tương lai tràng cảnh, hắn ngửa mặt lên trời tùy ý cuồng tiếu. Ha ha, thuyền trưởng, uy vũ, Bass nịnh nọt nói, mấy người khác riêng phần mình phát ra tiếng cười. Quỷ dị. Thần bí, tổ này hợp tương đương quái dị, thấy thế nào đều cảm thấy khó chịu, rất muốn trực tiếp cho bọn hắn một bàn tay. Thuyền trưởng, cẩn thận hàm răng của ngươi. Doc Quy mở miệng, thanh âm u lãnh, dâu đen hoàn toàn không thèm để ý, ngửa mặt lên trời cười to. Doc Quy ngươi yên tâm, cái này một lần thành công về sau, dâu trắng quả Gura Gura Nomi ăn là của ta. Đạt được hắn trái cây năng lực, thế giới mới tứ hoàng chi vị, ta có một tịch, đến lúc đó, nguyện vọng của các ngươi cũng sẽ từng cái thực hiện. Dâu trắng chết, hắn cướp đoạt dâu trắng quả Gura Gura Nomi năng lực. Thử hỏi còn có ai có thể ngăn cản hắn? Dâu đen âm mưu, từ vừa mới bắt đầu tính toán kỹ, chuẩn xác mà nói, là từ đụng phải ây về sau mới nghĩ tới. Hắn vốn là muốn bắt Lắp Phi làm vương hạ thất vũ hải nhập đội. Nghĩ không ra, vận mệnh nữ thần quyến luyến hắn. Thuyền trưởng, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Không thể để cho hải quân người phát hiện chúng ta. Đi, Bass, không cần lo lắng. Có ta ở đây, hải quân người không sẽ phát hiện chúng ta. Doc Quy ngắt lời. Vậy được rồi, tiến lên. Bọn hắn tiến lên. Khụ khụ, khụ khụ, tiếng ho khan. Yếu ớt tiếng ho khan vang lên, quanh quẩn trong ngục giam, đen kịt u lãnh trong ngục giam, hai đạo nhân ảnh dần dần bày biện ra đến, chân, thân thể, gương mặt, ngũ quan rõ ràng bày biện ra đến, vừa vặn ở tại sát vách, ây thân thể bị trói lại, không cách nào tránh thoát, hắn liếc một cái bên người trong lồng giam dáng người so với hắn lớn hơn mấy cái cấp bậc ngư nhân, người khoác áo choàng màu lam da thịt, ngồi ở chỗ đó, một bộ đại lão bộ dáng. Ây, ngươi làm sao bị bắt tiến đến? Đánh không lại ngươi, bị bắt lại, ngươi đây, Jinbi, ngư nhân Jinbi, hắn vào tù, nguyên nhân là cái gì? Không có người biết nói. Hắn cúi đầu suy tư, lộ ra lúng túng tiếu dung. Ha ha, ha ha, hai người cười ha ha. Từ trên người đối phương nhìn thấy cái bóng của mình, cùng chung chí hướng hai người, cười xong sau, bị hấp dẫn tới ngục tốt đánh một trận, đáng yêu ba cái mãnh thú đánh xong sau, cầm lang nha bổng ra ngoài, để lại đầy mặt đất máu tươi, cùng hai cái đối mặt nam nhân, bọn hắn không có phát ra âm thanh, không có có xin tha thứ, trừng tròng mắt nhìn chăm chú ngục tốt, Jinbi lão đại, vẫn là an phận một chút đi. Những này ngục tốt không đơn giản, đánh người tặc đau nhức, không có có tình cảm ngục tốt, chỉ hiểu được ngược đãi người, xưa nay sẽ không thương hại. Ở trong mắt chúng, tất cả phạm nhân đều có thể ngược đãi, thậm chí giết chết. Lão phu không có việc gì, bọn hắn công kích đối ta vô dụng. Gia thô rất trong lúc lơ đãng nhìn lướt qua ấy cánh tay nhỏ bắp chân, ấy im lặng. Đi lão đại, người biết đạo từ nơi này đi ra biện pháp sao? Ra ngoài, thành vì bọn họ trong nội tâm hy vọng cuối cùng. Đi ra ngoài, trở lại băng hải tặc, mới sẽ không khiến cho hối hận sự tình. Ấy biết đạo tiếp tục đợi ở chỗ này sẽ có đại sự cỡ nào tình phát sinh. Với lại, hắn biết mình muốn bị xử hình tin tức. Chạy đi, hết thảy đều không là vấn đề. Khó, rất khó, Jinbi lắc đầu. Muốn chạy đi đáy biển đại ngục giam, quá khó khăn, theo ta được biết, cho đến nay chạy đi người chỉ có hai người. Nghĩ đến hai người kia, Jinbi lộ đã xuất thần quá khứ thần thái. Ta chỉ biết đạo kim sư tử Shiki. Còn có một cái là ai? Ây nghi ngờ. Không phải chỉ có một người sao? Vĩ đại hải tặc kim sư tử Shiki chạy đi. Hắn biết nói. Còn có một người đến cùng là ai? Người này, người nghe nói qua. Vương hạ thất vũ hải thứ nhất bạo quân Kuma Bartholomew Kuma. Năm đó hắn là cái thứ nhất từ đáy biển đại trong ngục giam chạy ra hải tặc. Kim sư tử Shiki tại phía sau hắn. Bất quá chuyện này rất ít người biết nói. Hải quân kịp thời phong tỏa tin tức. Có thể người biết chuyện này đều là thời đại kia người. Bọn hắn thời đại là một cái hắc ám thời đại. Bạo quân Kuma Bartholomew Kuma là hắn. Ây nhớ lại là ai? Nam nhân kia. Hắn nghe nói qua. Từ dâu trắng cùng Marco trong miệng nghe nói qua. Bọn hắn đối cái này nam nhân tôn sùng đến cực điểm. Hận không thể lôi kéo hắn gia nhập băng hải tặc dâu trắng. Nghe nói người này năm đó khiêu chiến lão cha. Thất bại. Có phải hay không cảm thấy rất giật mình? Ây gật đầu. Có chút. Một cái nhìn xem không nháo chuyện người. Vậy mà làm ra động tĩnh lớn như vậy. Người này. Rất mạnh. Cô đơn Jinbi. Cho ấy kích thích rất lớn. Cường đại. Từ một cường giả trong miệng nói ra cường đại. Nói rõ cái gì? Người kia rất mạnh. Mạnh cỡ nào? Người gặp được tự nhiên sẽ biết nói. Jinbi không nói tiếp. Mệt mỏi. Nên nghỉ ngơi. Trên biển. Một chiếc thuyền nhanh chóng chạy. Mục đích minh xác. Phương hướng minh xác. Phía trước. Trước mặt một chiếc thuyền lớn. Đội thuyền to lớn. Chung quanh có rất nhiều thuyền nhỏ chỉ đi theo. Tựa hồ tại hộ tống chiếc thuyền này. Kuma giơ tay lên. Đội thuyền đình chỉ. Hắn chờ đợi phía trước đội thuyền đến. Cờ xí treo lên thật cao. Nhìn thấy phía trên hải tặc ký hiệu. Không khó phát hiện. Chính là cái nào đó kinh khủng băng hải tặc. Đội thuyền bên trên đứng đấy một cái nam nhân. Cao lớn. Uy vũ. Vóc người khôi ngô. Phát đạt cơ bắp. Tóc dài phiêu khởi. Sừng trâu hở ra, thân trên có khắc các loại hoa văn. Nhìn kỹ, phảng phất là trái ác quỷ đồ án. Bốn mắt nhìn nhau, rét lạnh bao phủ, sóng biển đập đội thuyền. Lay động đội thuyền không có lắc lư hai người. Lãnh mâu nhìn chăm chú, chưa từng lùi bước. Bách thú Kaido, danh xưng hải lục không mạnh nhất sinh vật. Giết không chết nam nhân. Hắn tới, tự mình đến, một người, mang theo đội tàu. Đứng tại mình đối diện, Kuma không có cảm thấy sợ hãi. Bách thú Kaido, bạo quân Kuma Bartholomew Kuma. Người cũng dám xuất hiện tại lão tử trước mặt. Lớn tiếng dọa người, khí thế bên trên áp đảo địch nhân. Kaido mới mở miệng, bầu trời phảng phất bị bạo phong suy tán. Tản ra đến, ánh nắng vãi xuống đến. Âm u bầu trời cách trở ánh nắng. Mông lung hai người, lẫn nhau nhìn chăm chú. Ta sẽ biết sợ sao? Cũng sẽ không. Dù là ngươi là bách thú Kaido. Hắn cũng không sợ. Ha ha. Ha ha. Kaido chống nạnh cười ha ha. Ha ha. Trò cười. Trên cái thế giới này ai không sợ lão tử? Một tiếng đã ra. Yên lặng như tờ. Tất cả hải tặc nhìn chằm chằm Kuma. Mắt mang theo ý cười. Phảng phất nhìn tiểu sửu nhìn chăm chú hắn. Chờ đợi biểu diễn của hắn. Người khác ta không biết, ta sẽ biết sợ ngươi sao? Đây là Kuma kiêu ngạo, tự tin của hắn, mặc kệ đối mặt ai, hắn cũng sẽ không lùi bước. HTTP, Converter, Hố Siang, Com, TXT, 79/79520-17031-033. HTML xin nhớ ký quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. Converter, Hố Siang, Com. Sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Converter, Hố Siang, Com. Converter, Hố Siang, IANIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http, tiuincv.com gạch chéo member gạch chéo 177883 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa,